Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Ép hỏi. Bởi vì thường xuyên có người bưng lấy hoa hồng chờ dưới lầu. Thậm chí có người tại túc xá lầu dưới dùng giữ chặt bầy cái thật to tâm chữ. Trung gian bầy đầy hoa hồng, nhìn qua rất là lãng mạn xinh đẹp. Dạng này thổ lộ, đồng dạng thân là nữ nhân lão A-di nhìn hai mắt mạo tinh tinh. Tại đêm hôm đó, nàng thậm chí nghĩ, nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, nếu có người đối với ta như vậy thổ lộ, coi như không thích nam nhân này, xúc động phía dưới ta không chừng liền trực tiếp đáp ứng. Thật sự là đáng tiếc, bởi vì sau cùng Chu Huyên vẫn là cự tuyệt nam hài kia. Từ đó về sau, quản lý nhân viên A-di thì nhận biết cái này tên là Chu Huyên nữ hài. Đối nàng thanh âm tự nhiên cũng biết rất rõ ràng. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, tự nhiên có chút kỳ quái. Nàng tắt điện thoại, biểu lộ do dự đối cửa một lão hai thiếu ba người nói ra. Chu Huyên, nàng không tại, nàng cũng không phải là rất giỏi về nói láo. Đừng nói Lâm Thành Phi Nhạc tiểu tiểu, thì liền từ A-di cũng dễ như trở bàn tay theo trên mặt nàng nhìn ra sơ hở. Ta là mẹ của nàng, làm phiền ngươi lại đánh lần điện thoại, để cho nàng lập tức đến ngay gặp ta. Không phải vậy, không phải vậy ta liền rốt cuộc không nhận nàng nữ nhi này. Từ A-di xích khí nói ra, nói vành mắt lại bắt đầu nóng, nước mắt lại có rơi xuống xu thế. Quản lý nhân viên A-di giật mình, cũng không lo được hỏi thăm cái gì, đều muốn đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Cái này cần là bao lớn nội bộ mâu thuẫn. Nàng vội vàng lại đi Chu Huyên túc xá gọi điện thoại, trực tiếp đem từ A-di nguyên thoại truyền đi. Chu Huyên lúc này sửng sốt, nguyên lai người vừa tới không phải là Trịnh Gia Hòa, là Mụ Mụ. Nàng tắt điện thoại, mặc quần áo tử tế, như bay chạy xuống lầu, rất nhanh thì xuất hiện tại từ A-di trước mặt. Mẹ, Chu Huyên vừa cười vừa nói, ngươi tại sao tới đây? Làm sao phát lớn như vậy lửa? Ngay cả ta nữ nhi này đều không muốn. Vừa nói chuyện đợi, nàng ánh mắt cũng tại Lâm Thành Phi Nhạc tiểu tiểu trên thân dò xét vài lần. Tuy nhiên không biết bọn họ là ai, càng thêm kỳ quái bọn họ làm sao lại cùng Mụ Mụ cùng một chỗ qua tìm đến mình. Bất quá vẫn là rất hiếu hảo gật gật đầu. Từ A-di hung hăng chừng nàng liếc một chút, trực tiếp lôi kéo tay nàng, bạo lực mà trực tiếp, ngươi cùng ta tới. Chu Huyên càng thêm kinh ngạc, mẹ hôm nay ăn cái gì thuốc, làm sao lớn như vậy hỏa khí. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo từ A-di sau lưng. Tại rất nhiều người, riêng là rất nhiều nam sinh kỳ quái dưới ánh mắt, đi ra trường học, đi vào Nhạc Tiểu Tiểu trong xe. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu sau đó cũng theo lên xe. Mẹ, ngươi đến cùng làm sao rồi? Chu Huyên cùng từ A-di ngồi ở băng sau xe, liên tiếp thân thể, nàng bất mãn hỏi, cái này còn ở trước mặt người ngoài thời điểm, ngài lão nhân gia liền không thể cho ngươi khuê nữ lưu chút mặt mũi nha. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu ngồi ở phía trước, buông lái cùng tay lái phụ. Bọn họ không có quay đầu, lỗ tai lại đều trống lên đến, yên tĩnh nghe Chu Huyên giải thích. Tiểu Huyên, ta hỏi ngươi, trước mấy ngày ngươi mang về nhà trong kia điều tiểu cầu, đến tột cùng là làm thế nào đạt được? Từ A-di một mặt nghiêm túc, hỏi, cho ta thành thành thật thật nói, nếu có một câu không phải lời nói thật, ta liền rốt cuộc không là mẹ ngươi. Ngươi cũng đừng lại gọi ta mẹ. Chu Huyên tâm lý hơi hồi hộp một chút, tại liên tưởng đến đưa xong chó thì biến mất không còn tăm tích Trịnh Gia Hòa, bỗng nhiên có một loại không tốt cảm giác xông lên đầu. Sao, làm sao? Chu Huyên nắm bắt góc áo, yếu ớt hỏi, ánh mắt của nàng len lén liếc phía trước hai người liếc một chút. Đối hai người này thân phận cũng có chút suy đoán. Có thể mở lên tốt như vậy xe, đồng thời mụ mụ mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tới hỏi mình con chó kia sự tình. Khẳng định là chủ nhân biệt thự, chẳng lẽ con chó kia có vấn đề gì? Chu Huyên cũng rất thông minh, lập tức liền nghĩ đến vấn đề quan trọng, sắc mặt nàng một chút thì biến trắng xám vô cùng, không có chút nào huyết sắc. Đừng hỏi nhiều như vậy, liền trực tiếp nói cho ta biết, con chó kia là làm sao đến? Từ A Di tiếp tục hỏi, Chu Huyên nhếch nhếch miệng, không nói gì, tại mụ mụ trong mắt, nàng vẫn luôn là ngoan nữ hài tốt bảo bảo, nàng không muốn để cho nàng biết trong trường học một ít chuyện. Càng là có người theo đuổi nàng loại sự tình này, khiến người ta làm sao có ý tứ mở miệng. Đây chính là nàng thân sinh mẫu thân A, mà lại nàng còn tiếp nhận đối phương giá trị hơn vạn chó ngoan. Vạn nhất để cho nàng lão nhân ra hiểu sai làm sao bây giờ? Nàng chỉ là trầm mặc một lát mà thôi. Trong xe ba người hắn sắc mặt lập tức thì biến rất khó coi. Trầm mặc không hề chỉ là trầm mặc. Chẳng lẽ đây là biến tướng ngầm thừa nhận? Nàng, theo bắt đầu cũng là không có hảo ý. Ba, từ A-di càng là sinh khí một bàn tay đánh vào Chu Huyên trên mặt. Trong nội tâm nàng một mực có loại mãnh liệt bất an. Hiện tại nhìn thấy Chu Huyên bộ dáng, càng là cảm giác buồn bã cùng phẫn nộ. Phía dưới lên tay thời điểm cũng là tận hết sức lực. Bàn tay rơi xuống về sau, Chu Huyên trên mặt hiện ra 5 cái rõ ràng dấu bàn tay. Tại nàng trắng nõn mà xinh đẹp trên mặt dị thường chướng mắt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh điểm cho ta nói a. Từ A Di vừa tức vừa gấp quát. Theo nhìn thấy Chu Huyên bắt đầu từ thời khắc đó thì vẫn cố nén suy nghĩ, nước mắt rốt cục mãnh liệt mà ra, lập tức thì dính đầy khuôn mặt. Nhìn đến mụ mụ rơi lệ, Chu Huyên mới ý thức tới sự tình xa xa so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nàng vội vàng đem Từ A Di ôm vào trong ngực, thất kinh nói, mẹ, người đừng khóc được không? Ta nói, ta tất cả đều nói cho các ngươi biết. Lâm Thành Phi cũng quay đầu, chân thành nói, Chu tiểu thư, hy vọng ngươi đem sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Không phải ẩn giấu, chuyện này đối với chúng ta thật rất trọng yếu. Có thể nói ra câu nói này thì chứng minh Lâm Thành Phi đã tin tưởng Chu Huyên là bị người lợi dụng. Không bằng, lấy hắn tính cách, khi nhìn đến cừu nhân ngồi tại tình huống trước mắt xuống, coi như trực tiếp vung đao tử phía trên cũng phải ngoài miệng nã pháo nói đối phương máu me đầm đìa. Chật vật không chịu nổi a, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cũng không phải Lâm Thành Phi tác phong. Hắn vẫn luôn thờ phụng một câu chí lý danh ngôn. Đánh chó mù đường, ta biết, Chu Huyên gật gật đầu, có lẽ là bị mẹ của nàng tâm tình cảm nhiễm, nàng lúc nói chuyện cũng mang theo một số tiếng khóc, sự kiện này muốn theo một cái gọi Trịnh Gia Hòa nam nhân nói lên. Nàng thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra nói ra, trừ chính nàng điểm tiểu tâm tư kia bên ngoài, một chút cũng không có giấu giếm. Dù sao vẫn là cái 19 tuổi tiểu cô nương, da mặt mỏng, loại chuyện này tận lực nịnh nọt người khác sự tình không có ý tứ nói ra miệng. Đợi nàng sau khi nói xong, lúc này mới lên tiếng hỏi, mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ A Di khí cấp bại phôi nói, ngươi cái này nha đầu ngốc, làm sao tùy tiện thì thu người khác đồ vật? Ngươi đem tiểu thư hại khổ ngươi có biết hay không? A, chuyện gì xảy ra? Ta cái gì cũng không biết a. Chu Huyên vội la lên. Nguyên lai, ở phía trước ngồi nữ nhân kia, thật sự là biệt thự nữ chủ nhân. Mà cái này nữ chủ nhân bây giờ nhìn lại thương thế rất nghiêm trọng bộ dáng. Sẽ không phải, cũng là bởi vì đầu kia chó Mortis a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.